Siêu cấp y tiên ở rề, chương 16, hình nhân thế mạng 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Lâm không ngờ rằng chỉ trong vài giờ ngắn ngủi mà Lý Minh đã gây ra phiền phức lớn như vậy. Hóa ra sau khi bà Lý khỏi bệnh, người của đài truyền hình thành phố đã tình cờ đến thăm và đăng tải đây là một trường hợp của y học Trung Quốc trên các phương tiện thông tin để hợp tác với chính quyền thành phố làm việc công khai. Kết quả nói trùng hợp cũng không phải trùng hợp, nhà họ Huỳnh ở Nam Thành nhìn thấy tin tức này, bệnh tình của ông Huỳnh và lão thái thái cũng khá tương đồng, vì vậy nhà họ Huỳnh đã vượt đếm đưa Huỳnh lão ra đến Giang Thành nhờ Lý Minh chữa trị. Lý Minh vui mừng khôn xiết khi biết tin, Huỳnh gia, chính là đệ nhất gia tộc ở Nam Thành, một gia đình nhỏ bé như nhà họ Lý so với họ thì còn thua kém rất xa. Đây là cơ hội tuyệt vời để kết giao với nhà họ Huỳnh, một bước lên mây. Đây cũng là cơ hội để Lý Minh một bước thẳng tiến. Nhờ sự động viên của lão thái thái, Lý Minh làm theo những bước mà Phan Lâm nói để châm cứu cho Huỳnh lão gia. Ông ta vẫn còn nhớ rõ những huyệt đạo của làn châm kim cuối cùng, cảm thấy mình đã lĩnh ngộ đầy đủ. Linh Phủ Thiên, tuy nhiên khi Linh Phủ Thiên thực sự châm xuống, Huỳnh lão gia vốn đang tỉnh táo hôn mê ngay tại chỗ, 2 phút sau được đưa vào phòng cấp cứu, đến bây giờ vẫn chưa rõ sống chết. Nhà họ Huỳnh tức giận, Lý Minh hoàn toàn sững sờ, toàn bộ tình hình lại mất kiểm soát, Lý Minh bị nhà họ Huỳnh giam giữ, các chuyên gia và bác sĩ đều đã đến. Sau nhiều giờ cấp cứu, bệnh tình của ông Huỳnh đã ổn định một chút nhưng vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch. Ông đã được đưa đến Giang Thành được bác sĩ riêng của nhà họ Huỳnh chăm sóc. Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc, nhà họ Huỳnh và nhà họ Lý cũng vì chuyện này mà kết thù oán. Nhưng, Lý gia lấy gì để đấu với Huỳnh gia đây? E rằng họ chỉ cần dùng một ngón tay là có thể đè chết nhà họ Lý. Người Lý gia ai nấy cũng đều sợ hãi. Lý Ái Vân cả đêm được gọi đến biệt thự của lão thái thái để bàn biện pháp đối phó. Khi cô trở về thì cũng đã 12 giờ đêm, tình hình thế nào, Phan Lâm vẫn ngồi trên sofa tựa hồ đang đợi cô. Không, không có gì, vẻ mặt Lý Ái Vân mất tự nhiên, không nhìn Phan Lâm thì thầm một câu rồi vội vàng trở về phòng. Phan Lâm cau mày, dáng vẻ này dường như có điều gì bất ổn, tuy nhiên, trong mắt Lý Ái Vân, Phan Lâm là một tên rác rưởi vô dụng, nói cho anh ta biết chẳng khác gì đàn gảy tai trâu, vì vậy gặp phải chuyện gì Lý Ái Vân sẽ tự mình giải quyết hoặc bàn bạc với cha mẹ là Lý Giang và Hứa Ngọc Thanh. Lý Ái Vân không nói, Phan Lâm cũng lười hỏi. 3 năm kết hôn, Phan Lâm vẫn luôn ngủ trong phòng khác. Sau 12 giờ, Phan Lâm sẽ ngủ trên sofa. Không biết qua bao lâu, bên tai đột nhiên vang lên tiếng động. Phan Lâm vô thức mở mắt ra, mới nhận ra Lý Ái Vân định đi ra ngoài. Mới có 7 giờ, Lý Ái Vân không phải đi làm lúc 8 giờ 30 sao? Hơn nữa trông cô ấy có vẻ mệt mỏi, như thể cả đêm qua không ngủ được. Cô gái này muốn đi đâu vậy? Phan Lâm nói thầm trong lòng, nhanh chóng mặc quần áo đi theo. Sau khi đi ra ngoài, Lý Ái Vân bắt taxi rời khỏi Giang Thành, Phan Lâm cũng gọi taxi đi theo. Đây là đường đến Nam Thành, Phan Lâm mơ hồ đoán được gì đó. Lý Ái Vân xuống xe tại một khu biệt thự, cô liếc nhìn điện thoại, lần theo địa chỉ và đến trước một biệt thự sang trọng ở trung tâm khu biệt thự này. Hít một hơi thật sâu, Lý Ái Vân vung tay lên, run rẩy muốn bấm chuông cửa, nhưng lại không dám. Kể đến đó, một bàn tay to lớn bên cạnh vươn ra thay cô bấm chuông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh dong, Lý Ái Vân sững sờ, lúc này mới nhận ra Phan Lâm không biết đã đứng ở bên cạnh mình từ lúc nào. Làm cách nào anh tới đây được, ai ở bên trong, Phan Lâm nhìn biệt thự trước mặt hỏi. Bác hai, Lý Ái Vân khẽ nhếch môi nói. Sau khi sự cố xảy ra, bác hai Bi được đưa đến đây, nhà họ Huỳnh không cho ông đi. Bà nội hy vọng tôi có thể thay mặt nhà họ Lý xin lỗi, họ thương lượng cách giải quyết, đưa bác hai về và cố gắng xử lý sự việc một cách hòa bình. Vậy mục đích cuộc họp tối hôm qua của nhà họ Lý là muốn em trở thành vật thể thân? Phan Lâm hỏi, Lý Ái Vân im lặng. Cô biết mọi chuyện, lão thái thái chỉ muốn dùng cô để kiểm tra thử thái độ của Huỳnh gia. Cô không còn cách nào khác, vì đó là yêu cầu của lão thái thái. Đánh giá tình hình tối hôm qua, chắc hẳn tình trạng của ông Huỳnh rất tệ, nếu không sẽ không giam giữ Lý Minh, lúc này trong nhà họ Lý còn có ai dám chọc giận nhà họ Huỳnh nữa. Ngay cả vợ con của Lý Minh, Lý Cường và Phạm Ngọc Châu cũng không dám tới, nên biết nhà họ Huỳnh đáng sợ đến mức nào. Không ai muốn đi, lão phu nhân chỉ có thể kêu Lý Ái Vân đi. Xét cho cùng, lão thái thái cũng đâu quan tâm đến Lý Ái Vân, Lý Giang từ trước đến giờ đều yếu thế trong cái gia tộc này, đổ họa lên đầu Lý Ái Vân, chỉ cần lão phu nhân không phản đối, Lý Ái Vân sẽ không có cách nào để giải oan. Cách chương.